Thiên Triều Tiên Quan, chương 39, 50 binh mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người sống, chính là yêu tương đối yêu Hoàng Mi, Hứa Bình đạo trưởng cũng không ngoại lệ. Bình thường không anh đua so sánh, kia là khinh thường vì đó. Thế nhưng là đối với chất nhi, đối với đồ đệ, hai người vẫn là tồn tại ganh đua so sánh tâm. Cái này cùng quan hệ tốt không có quan hệ. Tựa như nhiều năm làm bạn hai nhà hàng xóm tổng yêu tương đối hài tử nhà mình, thuộc về thiên tính của con người. Chất tử nhập phẩm, Hoàng Mi phó đô quản hôm nay nguyên bản hăng hái, tương đương đắc ý, liền muốn mang theo chất tử tiến quỷ thần ti hào lộ vừa lộ mặt, hưởng thụ một chút các đồng liêu chúc mừng thổi phồng. Lần này tốt, Sở Trần cũng nhập phẩm, đồng thời gian tu hành rất ngắn, so với nhà mình chất tử kinh diễm nhiều. Không biết tính sao. Phó đô quản Hoàng Mi hưng phấn trong lòng vui sướng giảm bớt đi nhiều, trên mặt phát ra từ nội tâm tiếu dung đều trở nên qua loa cho xong. Hứa Bình đạo trưởng là người tương đối nội liễm, mừng rỡ chưa từng biểu hiện tại bên ngoài. Bất quá này lại, hắn giữa lông mày ý cười, tự hào làm sao cũng không che giấu được, cùng ngày bình thường nghiêm túc, cứng nhắc tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ngược lại là làm người trong cuộc hoàng phú quý, Sở Trần hai người lộ ra bình thường nhiều. Sở ca, ngươi quả thật cũng nhập phẩm, nhị thúc ta nói ngươi tu hành thời gian ngắn ngủi, không có khả năng nhập phẩm, ta không tin, ta cảm thấy ngươi khẳng định nhập phẩm, quả nhiên, bị ta nói trúng đi. Hoàng phú quý hứng thú bừng bừng nương tựa Sở Trần, có chút thân mật. Sở Trần cười cười, ta mưu lợi khó khăn lắm nhập phẩm, căn cơ không sâu, so ra kém ngươi làm gì chắc đó. Cái gì làm gì chắc đó đều là cây rắm, nói trắng ra là... Chính là ta thiên phú không tính tuyệt đỉnh, không nóng không lạnh, mỹ danh nói làm gì chắc đó. Đừng được tiện nghi khoe mẽ, nhìn ngươi cái này kiêu ngạo kình, ngẩng đầu ưỡn ngực, cùng cái gà trống lớn, còn kém ác ác kêu. Hắc hắc hắc, bốn người cười cười nói nói tiến vào quỷ thần ti. Không bao lâu, Sở Trần, Hoàng Phú Quý hai người nhập phẩm tin tức như một trận gió truyền khắp toàn bộ quỷ thần ti. Từ ban ba tuần tra sứ, cho tới phổ thông nha môn tạp dịch. Hết thầy đều phải ve sầu tin tức này, đã dẫn phát oanh động cực lớn. Tu sĩ có hay không nhập phẩm, khác biệt có thể nói là một trời một vực. Tu sĩ không có nhập phẩm, đó chính là bất nhập lưu. Thiên hạ người tu hành các nhà các phái, nho, đạo, Phật, võ, quỷ, yêu, ma. Phần lớn người tu hành đều là bất nhập lưu, chân chính đang đường nhập thất, chân chính có đạo hạnh tu vi tu sĩ cũng không nhiều. Liền lấy Tân An huyện quỷ thần ti tới nói, quỷ thần ti hạ hạt giáp ất bính ba chữ ban ba tuần tra sứ đều là người tu hành. Bất quá nha, ban ba tuần tra sứ phần lớn đều không có nhập phẩm. Một khi nhập phẩm, chỉ cần chịu 1 triệu tư lịch, rất nhanh liền có thể trở thành phó ban đầu. Trở thành phó ban đầu về sau, tiến thêm một bước, đó chính là ban đầu. Quỷ thần ti ban ba ban đầu, dựa theo lệ cũ. Vậy cũng là đường đường chính chính đại xương tiên đình tiên lại. Sở Trần, Hoàng Phú Quý hai người có được cửu phẩm đạo hạnh tu vi, bởi vì tư lịch nguyên nhân, không có cách nào lập tức trở thành phó ban đầu. Bất quá, bọn hắn xem như chuẩn phó ban đầu, hưởng thụ phó ban đầu đãi ngộ. Trước đó hai người đảm nhiệm tuần tra sứ lúc, mỗi tháng bổng lộc là 5 quan tiền, ngọc tiền 10 cái, cùng một chút hủ tiếu vải vóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhập phẩm về sau, hai người đãi ngộ trực tiếp lật ra số lật. Mỗi tháng bổng lộc 20 sâu, ngọc tiền 50 mai, hủ tiếu vải vóc cũng tăng lên gấp đôi. Cái này đãi ngộ biến hóa chi lớn, quả thực khiến hai người có chút ngoài ý muốn, cũng làm cho hai người khắc sâu minh bạch, nhập phẩm tu sĩ cùng không ra gì giữa các tu sĩ khoảng cách cực lớn. Không ra gì vĩnh viễn là bất nhập lưu, so với người bình thường cũng không khá hơn chút nào. Chỉ khi nào nhập phẩm, vậy liền tiến vào triều đình, đại xương tiên đình tầm mắt, địa vị lập tức nhảy lên. Cái khác rất nhiều chỗ tốt không nói đến, giảng điểm thực tế nhất. Nhập phẩm về sau, quỷ thần ti nha môn dựa theo lệ cũ, cho Sở Trần, Hoàng Phú Quý hai người mỗi người duy nhất một lần phần thưởng 200 mai ngọc tiền. Dùng cho chúc mừng hai người nhập phẩm, chân chính leo lên tu chân cầu đạo con đường. Sở Trần, Hoàng Phú Quý hai người còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy ngọc tiền. Ngày đó đi chợ quỷ, hai người gặp không ít đồ tốt, đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể qua xem qua nghiện, quả thực có chút nghèo kiết hủ lậu quẫn bách. Mặt khác, nhập phẩm sau đãi ngộ không chỉ chừng này. Tại quỷ thần Ti Nha Môn đăng ký tạo sách về sau, Sở Trần rất nhanh lại bị sư phụ Hứa Bình đạo trưởng mang đi. Cùng hắn đồng hành, còn có phó đô quản Thanh Vân đạo trưởng. Hai vị đạo môn pháp sư dẫn Sở Trần đi tới huyện Miếu Thành Hoàng, gặp mặt Tân An huyện Thành Hoàng gia. Tân An huyện Thành Hoàng gia là một vị nho nhã nam tử trung niên, người mặc đại sương triều đình quan phủ, có chút hiền lành. Nghe nói, vị này Thành Hoàng gia trước người chính là nho môn quan lại, bởi vì công hạnh phong Tân An huyện Thành Hoàng thần. Gặp qua Hứa đô quản, Thanh Vân phó đô quản, Thành Hoàng gia có chút khách khí, dẫn ba người đi tới Miếu Thành Hoàng thiên điện ngồi xuống. Sư phụ Hứa Bình đạo trưởng, Thanh Vân đạo nhân bẩm rõ ý đồ đến. Sở Trần nhập phẩm, để huyện Thành Hoàng phủ phân phối binh mã cho hắn. Cái này dễ nói, muốn bao nhiêu binh mã cho bao nhiêu. Huyện Thành Hoàng gia tựa hồ nhận ra Sở Trần, mặt lộ kinh ngạc sau khi đối Sở Trần lộ ra cực kỳ sốt ruột, một bộ đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng. Lại phân phối 29 binh mã đi, góp một cái số nguyên. Hứa Bình đạo trưởng nhàn nhạt phân phó nói, đi, Thành Hoàng gia có chút sảng khoái, lập tức phân phối 29 binh mã cho Sở Trần. Trong lúc nhất thời, Sở Trần lục trung hạ đàn binh mã đạt đến 50, thực lực càng phát ra lớn mạnh. Đây coi như là nhập phẩm sau lại một cái phúc lợi. Bình thường đạo sĩ, nếu là không có gia nhập tiên đình công môn, muốn mở rộng dưới trướng tùy thân hạ đàn binh mã, kia đạt được chỗ thu phục quỷ vật, luyện hóa, có chút tốn thời gian phí công. Đồng thời, dã ngoại quỷ vật không so được Miếu Thành Hoàng phủ binh. Dã ngoại quỷ vật quái đản hung lệ, không phục quản giáo, dùng rất không thuận tay, sức chiến đấu rất kém cỏi, cũng rất dễ dàng hồn phi phách tán. Miếu Thành Hoàng tinh nhuệ phủ binh phần lớn đều là sa trường chiến tử anh linh, chiến hồn bất diệt, không dễ vẫn lạc, đồng thời bọn chúng phục tùng điều lệnh, dũng mãnh thiện chiến, không sợ sinh tử, chính là nhất đẳng binh nhất ngư. Sở Trần nhập phẩm về sau, đạo hạnh tu vi phóng đại, mỗi ngày thi triển vẩy ăn chú, nuôi 50 binh mã dư xài. Kỳ thật, lấy hắn bây giờ tu vi, bổng lộc, còn có thể nuôi càng nhiều binh mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân An huyện Thành Hoàng gia có chút khách khí, phân phối binh mã về sau, lại mở miệng hỏi thăm. Sở Hiền chất thiên phú không tồi, cái này 50 binh mã có phải hay không quá ít, nhưng cần bản thân lại phân phối một điểm. Yên tâm, tuyệt đối đều là trong phủ tinh binh, tuyệt không mập mờ. Không cần, tham thì thâm, đa tạ Thành Hoàng gia ý đẹp. Hứa Bình đạo trưởng nói một tiếng cảm ơn. Tại Thành Hoàng gia cung tiễn dưới, ba người vội vàng rời đi Miếu Thành Hoàng. Trên đường, sư phụ Hứa Bình đạo trưởng dặn dò, binh mã quý tinh bất quý đa, nhất là pháp sư tùy thân binh mã, nhất định phải tinh, không cần nhiều, tham thì thâm. Thanh Vân đạo nhân cũng phụ họa, không sai, ngươi ngày sau trở thành tiên lại, có được chức quyền, gặp địch lúc khai đàn làm phép, tùy tiện giao người, muốn bao nhiêu binh mã giao nhiều ít binh mã. Tùy thân binh mã phải phối hợp luyện tướng chi thuật, hào hào tu luyện, hào hào bồi dưỡng. Sở Trần liên tục gật đầu, hai vị đạo môn sư trưởng đều nói như vậy, hắn tự nhiên là tin. 50 binh mã, cũng không ít, hắn thực lực tăng nhiều. Cách chương.